Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, mảnh đất này đủ sóng. Tuyệt đối đủ sóng, sóng đều nhanh bay lên. Nói thực ra, Quách Đạo đập thời gian dài như vậy, phiến tử thật sự chính là lần đầu nghe nói chụp ảnh con sân bãi. Còn cùng phong thủy có liên quan, đại sư. Quách Đạo một mặt mộng bức, nói, này quay chụp có vấn đề gì? Cái này sao? Tiêu Soái mỉm cười, gương mặt bình tĩnh, không có nói thẳng có vấn đề gì. Ngược lại hỏi, nói cái này phía trước tiên ta hỏi Quách Đạo. Ngài tại Thẩm Tổng nơi này bao lâu? Đập qua bao nhiêu bộ phim ảnh TV kịch? Coi bói đại sư đều muốn hỏi vấn đề như vậy. Quách Đạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền nói, ta cùng Thẩm Tổng ký chính là 6 năm hiệp ước, năm nay là năm thứ 6 đi, đập 2 bộ phim cùng 1 bộ kịch truyền hình, đây không phải lại lập tức phải khai mạc mới mà. Tiêu Soái lại hỏi, có phải hay không mỗi lần đều cảm thấy đập không sai? Thế nhưng vừa lên chiếu liền rối tinh rối mù. Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Đạo vẻ mặt có chút khó khăn. Hắn suy nghĩ một chút. Nói ra, vâng, này là được rồi. Tiêu Soái nói ra, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Thẩm Nhu Chi lo lắng hỏi, Tiểu Soái, vấn đề này muốn giải quyết như thế nào đây? Thẩm Tổng, tại giải quyết chuyện này phía trước, cần trước làm một chuyện. Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Thẩm Nhu Chi nói, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, mặt khác đều tốt nói. Ngươi nói đi, chuyện gì? Vậy thì tốt, Tiêu Soái cười cười, quay đầu nhìn Quách Đạo hỏi. Quách Đạo, ngươi cùng Trầm Tổng công ty hợp đồng năm nay là cuối cùng một năm đúng không? Đúng vậy à, Quách Đạo nhẹ gật đầu. Tiêu Soái lại hỏi, cái kia ta muốn hỏi một câu Quách Đạo, ngươi có nghĩ tới hay không tục ước đâu? Tục cấp, Quách Đạo nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhu Chi. Nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tục ước a, thế nhưng là Thẩm Tổng tại trên người của ta phí phạm thời gian 6 năm. Đập một bộ bồi một bộ, ta cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thật trong vòng rất nhiều chuyện chính là như vậy, danh tiếng lại lớn, lại như thế nào siêu tân tinh, không kiếm tiền liền là không được. Dù sao chụp ảnh con bản thân liền là một cái đốt tiền hành nghiệp. Đập một bộ thua thiệt một bộ. Người đầu tư đều không phải người ngu. Ai dám dùng a? Cho nên Thẩm Nhu Chi đều có chút do dự. Rằng thật nàng là có chút không nghĩ lại nối tiếp ước. Bất quá Tiêu Soái cũng không quan tâm cái này. Cái này Quách Đạo tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này cùng Mã Vân giống như... Mã Vân lập nghiệp thời điểm tiền lương đều mở không ra. Thế nhưng người ta liền có cái kia đại khí vận. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền sẽ nhất phi trùng thiên. Quách Đạo chính là như vậy. Hắn khí vận bản thân không kém. Làm sao luôn luôn cùng phong thủy kiểu hướng. Cho nên một mực không hòa. Bây giờ Tiêu Soái nhìn thấy nhân tài như vậy. Tự nhiên là trước tiên ở hắn không có hòa thời điểm cho lưu lại a. Bằng không thì chờ mình giúp hắn đều đổi may mắn. Đến lúc đó hắn nhất phi trùng thiên cái kia còn chơi cái rắm à. Đại sư, ý của ngài là, hiện tại liên tục ước sao? Muốn tục bao lâu? Đối Tiêu Soái, Thẩm Nhu Chi vẫn là hết sức xem trọng. Nhiều khi Tiêu Soái cái nghề này chính là như vậy. Mặc cho ngươi chém gió thiên hoa loạn trụy. Không có chân chính sự tình tận mắt, thấy ai đều không tin. Thế nhưng là một khi thấy được cái kia chính là tin tưởng không nghi ngờ. Thẩm Nhu Chi chính là, lão gia tử bệnh nàng tự nhiên biết, dựa theo y sinh lời giải thích tối đa cũng liền còn có thể sống một năm nửa năm. Kết quả lần này đi thăm viếng, người ta lão gia tử trực tiếp liền tốt. Thần không thần, thần a, thế là xong ạ. Đề nghị của ta là, Tiêu Soái nhìn xem Thẩm Nhu Chi, mỉm cười nói, 10 năm cất bước, vô hạn không lỗ a. Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này có vẻ giống như ở đâu nghe qua. Thế nhưng là người thật xác định, muốn ký 10 năm, nói thật, ngay từ đầu Thẩm Nhu Chi xác thực vô cùng nhìn kỹ Quách Đạo. Cho nên mới tại Quách Đạo vừa mới có chút danh tiếng thời điểm liền hoa hạ giá tiền rất lớn ký 1/6 năm hiệp ước. Thế nhưng là, này 6 năm trôi qua, Quách Đạo đánh ra tới này chút tác phẩm một bộ so một bộ thành tích kém. Bên trong chứa thành nát mảnh công ty, Quách Đạo cũng thành nổi danh nát mảnh đạo diễn. Dùng về phần hiện tại hết sức đầu tư thêm người nghe xong là hắn làm đạo diễn trực tiếp liền không đầu tư, cho nên 6 năm qua Thẩm Nhu Chi tại Quách Đạo trên thân thật không có ít bồi thường tiền. Nàng cũng sớm đã quyết định lại để cho Quách Đạo thử một bộ. Nếu như vẫn chưa được liền không lại ký hợp đồng, mà bây giờ Tiêu Soái lại muốn để cho mình một ký 10 năm. Thẩm tổng, tin tưởng ta không sai. Tiêu Soái tiến đến Thẩm Nhu Chi bên tai, nhỏ giọng nói, bao người không lỗ, được à. Thẩm Nhu Chi suy nghĩ một chút, đối Tiêu Soái nàng vẫn còn tin được. Lúc này nói với Quách Đạo, ngày mai ngươi đi công ty, chúng ta thảo luận một chút mới hợp đồng vấn đề. Thẩm tổng, ngươi còn nguyện ý ký ta? Quách Đạo kích động ngay cả nói chuyện cũng là run rẩy. Ngày mai đến công ty rồi nói sau. Thẩm Nhu Chi nói ra. Tốt tốt tốt. Quách Đạo đã kích động không được. Hắn nói với Thẩm Nhu Chi. Thẩm tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Tốt, bây giờ tương lai tiện nghi trước chiếm. Tiêu Soái lúc này nói lên chính sự. Hiện tại ta mà nói rằng đoàn làm phim cùng công ty gặp phải vấn đề đi. Hắn nói xong, về sau chỉ chung quanh, nói, thẩm tổng ngài xem, nơi này sân bãi đâu. Chỉnh thể tới nói cũng không có vấn đề gì, ít nhất sẽ không đối như người bình thường quay chụp có ảnh hưởng gì. Hắn bên này nói, người chung quanh một bên tử tế nghe lấy. Lý Tử Hân càng là dứt khoát xuất ra một cuốn sách nhỏ tại cái kia nhớ kỹ. Tiêu Soái tiếp tục nói, nhưng là vấn đề ở chỗ nào đâu? Vấn đề nằm ở chỗ phong thủy tương sinh tương khắc phía trên. Quách Đạo ngũ hành chức vị thuộc hỏa, liền là hắn tại hắn xử lý cái nghề này phía trên là thuộc hỏa. Mà hết lần này tới lần khác mảnh đất này điểm ngũ hành thuộc thủy. Nếu như ta không có đoán sai, Quách Đạo phía trước quay chụp địa điểm cũng phần lớn cùng nước có quan hệ, đúng không? Cùng nước có quan hệ. Nghe xong lời này, Quách Đạo lúc này cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh vỗ đùi, cũng không phải thế nào. Ta phía trước đập địa phương đều là cùng nước có quan hệ. Đại sư ngươi đây đều có thể nhìn ra. Ha ha, còn tốt, còn tốt. Tiêu Soái rất là hàm xúc cười cười. Chi sau tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là xung khắc như nước với lửa, Quách Đạo cùng nước kiểu hướng, dĩ nhiên chính là làm sao đập làm sao không thích hợp. Liên đới lấy chờ phiến tử ra đến xem khó chịu. Phải biết, đại tự nhiên nước là tuyệt đối lớn hơn nhân loại ngũ hành. Này nước gặp được Quách Đạo đem hắn hỏa tiêu diệt, tự nhiên là hỏa không nổi. Còn có loại thuyết pháp này, này thật là mới lạ. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Soái nói có lý có theo. Dựa theo ngũ hành phân tích, thật đúng là chính là như vậy. Thẩm tổng ngài xem, Tiêu Soái chỉ chung quanh, nói, các ngươi cái địa phương này, ngũ hành thuộc thủy, mà lại là nước chảy đầm sâu. Cái này ban đầu không có vấn đề, nước là sống nước. Đại biểu cho sinh cơ giạt rào mà. Thế nhưng là đâu, nếu như là ngũ hành thuộc một người làm đạo diễn, vậy trong này tuyệt đối một chút vấn đề đều không. Hiện tại ngài có khả năng nhìn một chút đánh ra tới đồ vật, cam đoan nhìn không thoải mái. Ta nhìn một chút. Thẩm Nhu Chi lúc này tìm đến đập tốt màn ảnh, nhìn mấy lần về sau, thở dài, trách không được. Đi qua ngươi một nhắc nhở ta là phát hiện, hiện tại đánh ra tới đồ vật tổng cho người ta cảm giác sương mù mông lung, đặc biệt đè nén, có thể không đè nén sao? Hỏa hơi nước tiêu diệt thừa tất cả đều là hơi nước. Đúng không? Tiêu Soái cười nói, cho nên tiếp đó, chúng ta chỉ muốn lựa chọn một cái thích hợp quách đạo địa phương. Vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Dựa theo ngũ hành đến xem, mộc sinh hỏa, chỉ cần quách đạo tìm một cái mộc nhiều địa phương, tuyệt đối vô địch, mộc sinh hỏa. Đám người nghe xong lời này, liền liền kích động dâng lên, nhất là quách đạo, nhìn xem Thẩm Nhu Chi ánh mắt kia lệ uông uông. Thẩm Tổng, ngài xem cái này, nếu không, chúng ta thử một chút đi. Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu, nói, đều lúc này cũng không kém này khẽ run rẩy. Thối thần côn, Lý Tử Hân ở một bên nhỏ giọng nói, đáng tin cậy sao? Tiêu Soái cười nói, mặc dù ta bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo, thế nhưng trước mắt ta còn chưa từng nói sai bao giờ a. Lý Tử Hân cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng thật đúng là phát hiện Tiêu Soái thật đúng là không có nắm chuyện gì làm nện qua. Như là đã định, lúc này mấy người liền chuẩn bị đi chọn chỉ. Thẩm Nhu Chi nói, quách đạo, hôm nay trước không đập, để bọn hắn đem đồ vật thu thập một chút, chọn tốt địa chỉ về sau liền rời đi qua. Ta cái này đi thông chi bọn hắn. Quách đạo nói xong liền đi an bài, chờ hết thảy an bài xong xuôi về sau. Thẩm Nhu Chi mang theo Tiêu Soái tìm được thành phố điện ảnh sân bãi người phụ trách. Nói rõ ý đồ đến về sau, sân bãi người phụ trách hỏi, các ngươi muốn đổi chỗ? Thẩm Nhu Chi vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chúng ta khối kia địa phương phong thủy không thật là tốt, cho nên muốn chuyển sang nơi khác quay chụp. Phong thủy không tốt, người phụ trách nghe xong Thẩm Nhu Chi nói như vậy, liền nhếch miệng. Nói, này đều 81 năm 2002, còn có người tin cái này? Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nàng vừa cười vừa nói, có thể hay không mang bọn ta đi chọn vài miếng đất phương? Có thể là có khả năng, Thẩm Tổng ngươi lên tiếng, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp, người phụ trách nói ra. Bất quá, Thẩm Tổng ngươi cũng biết, hiện tại rất nhiều đoàn làm phim đều tại khởi động máy. Nơi này vẫn tương đối khẩn trương, trống không cũng cứ như vậy 4-5 khối. Thẩm Nhu Chi nhìn Tiêu Soái liếc mắt, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền đi này 4-5 khối xem một chút đi. Ngươi là ai? Nghe được Tiêu Soái nói chuyện, người phụ trách nhìn hắn một cái hỏi, vị này chính là ta mời tới phong thủy đại sư. Thẩm Nhu Chi nói ra, phong thủy đại sư, người phụ trách nhẹ nhàng lườm Tiêu Soái liếc mắt, nói ra, liền hắn. Lý Tử Hân trừng mắt, cả giận nói, liền hắn, thế nào, ngươi có ý kiến? Người phụ trách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này là ai a? Làm sao cùng con nhím giống như đụng một cái liền nổ? Không thể không nói tại thủ đô nơi này, dưới chân thiên tử, thật đúng là phải cẩn thận không chừng đắc tội ai. Lúc này người phụ trách cũng không nói chuyện, mang theo Tiêu Soái bọn hắn liên tiếp nhìn 4 khối địa phương. Mỗi một khối địa phương, Tiêu Soái đều lắc đầu, biểu thị không được. Đến cuối cùng một khối địa phương, người phụ trách đều không chịu nổi, âm dương quái khí nói ra, đại sư a, người cũng nhìn 4 khối địa phương, 4 khối đều không được. Ta nói ngươi tài nghệ này có thể hay không không lớn quá quan a. Tiêu Soái cười ha ha, tầm mắt hướng phía cuối cùng này một vùng nhìn sang. Này xem xét, Tiêu Soái liền hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trước mặt hắn có một cái to lớn nhân tạo rừng rậm. Mịt mờ lâm hải bị gió thổi lên, hình thành từng đạo xanh biếc gợn sóng. Xong rồi, mảnh đất này đủ sóng, tuyệt đối đủ sóng, xem cái kia sóng đều nhanh bay lên. Tiêu Soái lúc này đứng vững, tặc thần côn duỗi ra ngón tay bắt đầu tính. Hắn tính toán cả buổi, về sau quay đầu nhìn Thẩm Nhu Chi, nói, chính là chỗ này,